Chương 1409, thời không bí cảnh. Chương 1409, ngắn ngủn một tháng, rất nhanh đã một ngày trôi qua đi. Trong một tháng này, gần sổ phân phó xìm sần thống kê hết thể nửa bước bất hủ am hiểu phương đi hệ nờ, am hiểu bảo toàn tánh mạng có thể phụ trách dò đường, am hiểu phòng ngự tự nhiên là coi như nhục thuẫn, thiện lâu dài trình đã kích nút ở phía sau được rồi. Nói chung một câu nói, 100 người muốn lẫn nhau phối hợp lấy thừa bù thiếu. Thời không bí cảnh, có cũng không chỉ là bảo vật, đồng thời còn có đại lượng thiên hình vạn trạng nguy hiểm. Mắt thấy thời gian một ngày thiên gần sát, thời không vòng xoáy vận tốc quay đạt được cực hạn. Chính là bởi vì đạt được cực hạn, ngược lại sẽ không đối với thân thể con người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này rất giống một ít xạ tuyến đối với người thường mà nói, bởi tốc độ quá nhanh chia ra quá nhỏ có thể đơn giản xuyên thấu nhân thể mà không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại này trạng thái thời không ủ dù mà kỳ, sẽ kéo dài cả năm mới có thể giảm bớt vận tốc quay. Còn như thời không bên trong vòng xoáy bên trong thời gian cũng không xác định, bởi vì thời không rối loạn duyên cớ, ngắn nhất một lần con bên trong có tầm một tháng, dài nhất một lần thời không ủ dù mà kỳ bên ngoài trong vòng một năm bên trong dĩ nhiên trải qua vài vạn năm, cái này đưa tới một lần kia thu hoạch lớn nhất thế nhưng sống đi ra nửa bước bất hủ ít nhất. Chủ nhân, đã đến giờ. Simpson nằm co ở ngoài cửa cung kính nói rằng, gần sổ ở nguyên thánh giao dịch hành bên trong bao xương kết thúc minh tưởng đứng dậy, mở miệng vừa phun bay ra các loại bảo vật biến thành vật nhỏ, thời không trong vòng xoáy thời không hỗn loạn không cách nào mở ra bất luận cái gì không gian, bất kỳ cái gì mang vào mang ra đồ đạc chỉ có thể thu nhỏ lại về sau mang theo bên người, mặc dù có chân thực lĩnh vực, nhưng cái này lại không thể đơn giản sử dụng. Đi tới ngoài cửa. Simpson đã chuẩn bị xong nối thẳng tam giác đại lục ranh giới cửa không gian. Gần số lãnh đạm nhìn lướt qua còn lại ra cửa bất hủ, đi vào cửa không gian đi tới đối diện, lúc này ở đại lục sát biên giới đã dừng dựa vào ba chiếc dài không quá trăm trượng ngân bạch sắc ba tầng lâu thuyền, cái này ba tầng lâu thuyền tản ra trận trận khí tức bất hủ. Tỉ mỉ nhìn một cái, khung xương cùng thân tàu hoàn toàn là thời không thuộc tính nửa bước bất hủ thần tài chế tạo. Thậm chí ở thân tàu mặt ngoài, dường như quét sơn giống nhau bao trùm một tầng mỏng như cánh ve thời không thuộc tính bất hủ thần tài, xem phía trên rậm rạp chẳng trị trận văn ngay cả là bất hủ muốn phá hủy cái này lâu thuyền ít nói cũng muốn phá hư mấy phút. Chế tạo như vậy một con thuyền lâu thuyền, tổng thể giá trị chí ít tháng 8 năm 90 món tiêu chuẩn bất hủ thần tài. Phải biết rằng hắn luyện chế nhất kiện sơn trại bất hủ thần khí, muốn bất hủ tài liệu tối đa cũng không cao hơn 30 món còn không hạn chế thuộc tính. Bởi vậy có thể thấy được cái này ba chiếc lâu thuyền chắc là rất nhiều bất hủ góp vốn kiến tạo ra, từ nơi này mặt trên cũng có thể thấy được thời không bí cảnh bên trong có bao nhiêu bảo vật. Không gian thuấn di, gần số đi tới lâu thuyền đệ tam tầng. Tầng này là thời không lâu thuyền trung tâm kiểm soát không lưu, không giống với bề ngoài thoạt nhìn cổ hương cổ sắc, phương diện này nhưng là không có chút nào đơn giản, các loại khoa học kỹ thuật thiết bị, tiên đạo trận pháp. Ma pháp khí cụ đợi một chút cái gì cần có đều có những thứ này hầu như có thể ứng đối thăm dò bất luận cái gì tình huống phức tạp. Không gian thuấn di, gần số một lần nữa trở lại thuyền bên ngoài. Không gian thu lấy, đã đem xìm sẩn thu vào nguyên thủy thế giới biến mất. Một màn này, để không ít bất hủ âm thầm tiếc nuối, bọn họ đã âm thầm hạ quyết tâm muốn động thủ, nếu như xìm sẩn lưu lại hoàn toàn có thể sống chóc phía sau âm thầm khảo vấn. Thế nhưng hiện tại trực tiếp bị thu tiến tùy thân nội thế giới bọn họ cũng không có biện pháp. Xem ra hắn đã nhận ra minh thần thiên tôn âm thầm truyền âm nói. Chờ lấy xem cuộc vui được rồi tài phú thiên tôn âm thầm khinh thường nói, đang không có thăm dò ra người này bảo mệnh thủ đoạn trước đây, tùy tiện động thủ nhất định sẽ chết rất là thảm. Hắn có thể xuất ra song tử đồng mệnh quả tiến hành giao dịch tự thân khẳng định có dư thừa thậm chí càng hảo đảm bảo mệnh bảo vận. Tuy tiện đối với loại này bối cảnh tồn tại động thủ, nếu như đánh rắn không chết kết quả chính là một ngụm bị nuốt vào. Rất nhanh, tất cả nửa bước bất hủ lần lượt lên thuyền. Mà lúc này, gần sổ cũng nhìn thấy Nguyên Thánh Liên Minh cùng Nhật Nguyệt Liên Minh vẫn không có xuất hiện nửa bước bất hủ. Không thể không nói, đơn thuần xem tu vi tán tu Liên Minh nửa bước bất hủ chiếm giữ ưu thế áp đảo. Suy nghĩ một chút cũng phải, hai đại Liên Minh tuy là gia đại nghiệp đại thế nhưng ăn người cũng không ít. Bồi dưỡng một cái dưới bước bất hủ cần tiêu hao khổng lồ kinh người, thông thường đều là bồi dưỡng đến hoàng kim sau đó trực tiếp đuổi ra ngoài chính mình tại thời gian trường hà dễ rùa cầu sinh. Cứ như vậy, những thứ này hoàng kim còn thiếu những thứ này bất hủ đại lượng tài nguyên phải dựa theo khế ước hoàn lại. Đại lãng đào xa, cuối cùng chỉ có số rất ít có thể trở thành nửa bước bất hủ. Dường như hoàng kim vũ trụ như vậy nuôi nhiều như vậy hoàng kim quả thực khó có thể tưởng tượng, bất quá cũng đang bởi vì như thế hoàng kim vũ trụ sinh ra nửa bước bất hủ dị thường gian nan. Kỳ thực từ tư chất đi lên nói Alet cài dễ gì các lộ hủy chưa yêu nghiệt đều có trở thành bất hủ tiềm lực. Hết thể nửa bước bất hủ lên thuyền kết thúc, ba đại liên minh đi ra 10 cái bất hủ. Từ nơi này phương đi hệ nở, cũng có thể nhìn ra ba đại liên minh chênh lệch. Đồng dạng là hộ tống thời không lâu thuyền xuyên qua thời không ủ dù mạ kỳ, tán nhân liên minh đứng đầu nhất năm liên thủ, trong đó còn có xoán mệnh thiên tôn cái này bất hủ đỉnh phong. Cộng lại mực có tương đương với hai đại liên minh bất kỳ một cái nào lực lượng. Theo 10 đạo ý chí lĩnh vực thôi động, ba chiếc thời không lâu thuyền bắt đầu hướng về thời không ủ rủ mạ kỳ. Thời không ủ rủ mạ kỳ vận tốc quay quá nhanh đã sẽ không mang đến thương tổn, thế nhưng ủ rủ mạ kỳ chung quanh thời gian nước sông chịu ảnh hưởng bị ủ rủ mạ kỳ quăng bay ra đi hóa thành một mảnh nhỏ thủy mạc lại vô cùng nguy hiểm. 10 đạo ý chí lĩnh vực chia ra bao vây ba chiếc thời không lâu thuyền mạnh mẽ xuyên qua. Ung ung tiếng nước bên trong, trong thiên địa một mảnh ngân bạch không cách nào thấy vật. Chọn 10 ngày, thời không lâu thuyền mới mặc quá thủy mạc đạt được thủy mạc bên trong thời không ủ rủ mạ kỳ. 10 đạo ý chí lĩnh vực tán loạn, thời không lâu thuyền theo ủ rủ mạ kỳ xuống dưới độ dốc hướng về chỗ sâu thời không bí cảnh tiến lên. Xuyên qua màu bạc ủ rủ mạ kỳ dưới đáy, dịch chuyển không gian đã tới thời không bí cảnh. Truyền tống kết thúc trước tiên. Thời không lâu thuyền hướng ra phía ngoài tống xuất nhiều loại dò xét thủ đoạn, đầu tiên cam đoan tự thân an toàn đây là chuyện khẩn yếu nhất, đã từng có quá thời không lâu thuyền vừa mới qua đây bởi vì trong nháy mắt sơ suất kết quả bị nguy hiểm bao phủ tổn thất không nhẹ sự tình phát sinh. Dò xét kết thúc, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng vẫn không thể sơ suất thời không lâu thuyền vẫn như cũ phòng ngự toàn bộ khai hỏa, gần xô lấy ra thời không ngọc phiến. Bắt đầu đo lường tính toán một lần này thời không bí cảnh cùng ngoại giới trên lê cờ hờ thơ y gian, cái này quyết định hắn ở thời không bí cảnh bên trong có bao nhiêu năm thời gian tu luyện. Vừa so sánh với 2000 gần sổ trong lòng thở dài thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này đã coi như là hảo, bình quân gấp trăm lần gia tốc thời gian mới là bình quân giá trị thời không bí cảnh bên trong 2000 năm ngoại giới thời gian một năm, tin tưởng đủ để cho hắn trở thành nửa bước bất hủ. Nếu như nơi đây có thể tìm tới cùng vận mệnh tương quan bất hủ thần vật, coi như là đột phá đến nửa bước bất hủ đỉnh phong hắn cũng có mấy phần tự tin. Vu sư chi nhãn nhìn quét, gần xô bắt đầu tỉ mỉ quan sát chu vi nguy hiểm. Thời không lâu thuyền không phát hiện được, trí cao thần thuật đại điều tra thần thuật chưa chắc không phát hiện được. Cái này nhìn một cái, hoàn toàn tìm không được còn lại hai chiếc thời không lâu thuyền vết tích. Lại nhìn một cái, gần xô biến sắc. Nguyên lai nơi này dĩ nhiên là cái bộ dáng này gần sổ ánh mắt phức tạp nói nhỏ, hắn lúc này đã minh bạch, nơi đây căn bản là không phải hay là thời không bí cảnh chỉ là những bất hủ đó bởi vì kém kiến thức chính mình bắt đầu xưng hô, nơi đây chân chính tên chắc là cái loại này không cách nào đề cập tên khủng bố địa phương.